Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 59, ba nghi phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Từ Tĩnh vẫn nhìn mình như đang chờ câu trả lời, Tiêu Dật tạm gác lại cảm xúc phức tạp trong lòng, trầm giọng nói: "Đúng vậy, lần trước ngươi nói ta nên chú trọng điều tra những đại phu thân cận với các nạn nhân. Quả thực đã tìm được một số nghi phạm. Những ngày gần đây, nhờ buổi khám bệnh miễn phí và bài thuốc mới, Hạnh Lâm Đường đã gây náo động khắp An Bình huyện. Hiện giờ, những người còn chú ý đến vụ án e rằng không còn nhiều. Nếu như hung thủ đúng như ngươi suy đoán, mang lòng căm hận những người đã cướp mất danh tiếng của hắn, thì rất có thể hắn sẽ lại ra tay với ngươi. Nếu ngươi biết rõ ai nằm trong diện nghi ngờ, cũng có thể đề cao cảnh giác." Nghe đến chính sự, sự lúng túng trong lòng Từ Tĩnh liền tan biến, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc. Nàng ngồi thẳng dậy, nói: "Tiêu thị lang xin cứ nói, việc xác định nghi phạm không quá khó." Tiêu Dật nói tiếp: "Trước hết là nhà họ Phương, là một trong những gia tộc lớn nhất ở An Bình. Họ Phương từ lâu đã có những đại phu riêng trong phủ. Tuy nhiên, tình hình nội bộ nhà họ Phương khá phức tạp. Lão gia họ Phương, người đã bị sát hại, có 4 người con trai, 3 người là do chính thất sinh ra, 1 người là con thứ. Tất cả đều đã trưởng thành và lập gia đình. Ngoài người con thứ hai thi đỗ khoa cử mấy năm trước và đã cùng gia đình ra ngoài làm quan, 3 người con còn lại vẫn sống ở nhà chính. Quan hệ giữa các phòng trong nhà họ Phương không mấy thân thiết, nên đại phu họ mời thường không giống nhau. Đại phòng thích sử dụng đại phu của Quảng Minh Đường, đặc biệt thường xuyên chỉ đích danh Lâm Thành Chiếu gia chủ đương nhiệm của Quảng Minh Đường. Lâm gia chủ cũng rất nể mặt nhà họ Phương, hễ rảnh rỗi đều tự mình đến khám. Phòng ba thì lại chuộng sử dụng đại phu của Thiên Giật Quán, cụ thể là Chu Khải, người hiện đang quản lý Thiên Giật Quán. Còn phòng tư, vì là con thứ, không thể mời được các gia chủ của các y quán lớn, nên thường xuyên mời một đại phu tên là Tạ Hằng của Hoa Thọ Đường đến khám." Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, một gia đình phức tạp đến mức ngay cả chuyện mời đại phu cũng phảng phất mùi ganh đua. Nhưng chính điều này lại gây rắc rối. Nếu những đại phu kia thường xuyên lui tới nhà họ Phương, tức là họ có cơ hội biết được mối quan hệ giữa Phương Đại Lang và lão gia nhà họ Phương. Đồng thời, cũng có thể biết rằng Phương Đại Lang sẽ đến thăm lão gia vào ngày xảy ra án mạng, dẫn đến việc lão gia vì tức giận mà bỏ ra ngoài. Nàng chợt nghĩ đến điều gì, liền hỏi: "Lão gia nhà họ Phương sức khỏe không tốt, chắc hẳn cũng cần đại phu điều trị thường xuyên." Tiêu Dật nhìn nàng, gật đầu: "Đúng vậy, người phụ trách điều trị cho lão gia là Trịnh lão đại phu của Hoa Thọ Đường." Từ Tĩnh, thêm một nghi phạm nữa, mà nghi phạm lần này, so với 3 người trước, còn đáng gờm hơn nhiều. Tất cả đều là gia chủ của các y quán lớn nhất huyện An Bình. Dường như mối quan hệ giữa nàng và những nhân vật này ngày càng trở nên rối rắm. Nhìn vẻ mặt bất lực của Từ Tĩnh, Tiêu Dật khẽ nhếch môi, đôi mắt đen thoáng hiện ý cười, nói: "Dựa theo suy luận của chúng ta trước đây, 4 đại phu này đều có khả năng là hung thủ. Những nạn nhân khác ở An Bình phần lớn xuất thân từ gia đình bình thường. Họ thường xuyên đến nhiều y quán khác nhau để khám bệnh, nên không mang lại nhiều manh mối hữu ích. Tuy nhiên, các đại phu kia tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. An Bình không lớn, dân chúng lại quen biết nhau khá nhiều. Nếu họ có ý định, việc tìm hiểu tình hình của những nạn nhân đó không phải là chuyện khó." Từ Tĩnh trầm ngâm, nói: "Vậy hiện tại, các nghi phạm chủ yếu là 4 đại phu đó sao?" "Không hẳn," Tiêu Dật đột nhiên nói. "Đại phu tên Tạ Hằng có thể loại khỏi diện nghi ngờ. Ta đã từng nói với ngươi rằng, hơn 1 tháng trước, một vụ án tương tự đã xảy ra ở Tây Kinh. Ta đã cho người điều tra hành tung của 4 đại phu này trong thời gian đó và phát hiện rằng, khi vụ án ở Tây Kinh xảy ra, chỉ có ba gia chủ của ba hí quán kia ở Tây Kinh. Từ Tĩnh hơi sững sờ, chân mày khẽ nhíu, ba người đó lại cùng lúc có mặt ở Tây Kinh sao? Sự việc trùng hợp như vậy ư? Tiêu Dật gật đầu. Giải thích, Quảng Minh Đường vốn có một chi nhánh ở Tây Kinh. Trong số các bệnh nhân của Quảng Minh Đường tại đây, không ít người là quan lại quyền quý. Lâm gia chủ rất coi trọng điều này. Hầu như tháng nào cũng đưa vài người con đến Tây Kinh một chuyến. Còn Trịnh Lão Đại Phu, vốn là ngự y trong Hoàng Thành, được nhiều quý nhân ở Tây Kinh tin dùng. 2 năm trước, ông cáo lão hồi hương vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, rất nhiều người không muốn để ông rời đi, nên ông đã hứa rằng, chừng nào sức khỏe còn cho phép, nếu được triệu gọi, ông sẽ lập tức trở lại Tây Kinh. Vì lời hứa này, Hoàng thượng mới cho ông về. Do đó, ông cũng thường xuyên đi lại giữa Tây Kinh và An Bình. Tiêu Dật tiếp tục giải thích. Thiên Dật quán hiện tại tuy không còn chi nhánh ở Tây Kinh, nhưng 3 năm trước thì có. Lúc đó, gia chủ đời trước của Thiên Dật quán qua đời do tai nạn. Nhà họ Chu trải qua một cơn sóng gió lớn, suýt chút nữa mất cả sản nghiệp gia tộc. May mà Chu gia chủ hiện tại có năng lực, lập tức quyết định đóng cửa nhiều chi nhánh, bao gồm cả chi nhánh ở Tây Kinh, để thu nhỏ quy mô Thiên Dật quán. Nhờ đó, họ mới vượt qua được khó khăn. 3 năm qua, Thiên Dật quán đã dần khôi phục. Chu gia chủ dường như luôn muốn mở lại chi nhánh ở Tây Kinh. Tính từ đầu năm nay, hắn đã đến Tây Kinh 3 lần để khảo sát tình hình. Nhìn tổng thể, lý do 3 người này có mặt ở Tây Kinh đều rất hợp lý. Không có điểm nào đáng nghi ngờ hơn người còn lại. Từ Tĩnh trầm tư một lát rồi thản nhiên nói. Muốn tìm ra hung thủ, chúng ta cần thêm nhiều manh mối hơn. Có lẽ, sau khi giải phẫu tử thi, người chết sẽ nói với chúng ta điều gì đó. Bộ dụng cụ giải phẫu ta nhờ chuẩn bị. Đã làm xong chưa? Ngày hôm đó, sau khi từ huyện Nha trở về nhà, nàng đã vẽ một bản thiết kế sơ bộ cho các dụng cụ giải phẫu và bảo Trần Hổ đưa đến cho Tiêu Dật. Đến hôm nay, đã là 4 ngày trôi qua, nghe đến 2 chữ, giải phẫu, mặt Nhàn Vân lập tức tái mét, miệng há hốc, vẻ mặt như không dám tin vào tai mình. Giải phẫu, là cái ý nghĩa mà hắn đang nghĩ đến đó sao? Hắn hoài nghi phải chăng hôm nay mình đã quá kích động nên nghe nhầm mất rồi. Ở bên cạnh, Đông Lê lại lộ rõ vẻ u ám, liếc nhìn Nhàn Vân đầy bất mãn. Hắn đã chịu đựng chuyện này nhiều ngày qua, rốt cuộc cũng biết cảm giác của mình có người thấu hiểu rồi. Điều khiến hắn bực bội hơn chính là lang quân của hắn lại còn đồng tình với ý tưởng của nữ nhân này. Ngay sau đó, hành động của Tiêu Dật càng làm Nhàn Vân nghi ngờ cuộc sống của mình. Chỉ thấy lang quân của hắn bình thản gật đầu, nói, ta vừa sai người đi hỏi, bộ dụng cụ ngươi yêu cầu sẽ được hoàn thành vào sáng mai. Xác chết để lâu luôn là không tốt, dù ta đã làm theo lời ngươi, đặt đá lạnh bên cạnh thi thể của Chu Đại Lang và lão gia họ Phương để làm chậm quá trình phân hủy. Nhưng càng khám nghiệm sớm thì càng tốt. Còn về thi thể của Lữ tiên sinh, vì đã để quá lâu, nội tạng bên trong có lẽ đã tan rữa hoàn toàn, nên việc giải phẫu sẽ không còn nhiều giá trị. Từ hôm đến huyện Nha khám nghiệm tử thi, Từ Tĩnh đã bảo Tiêu Dật sớm trả thi thể Lữ tiên sinh về cho gia đình an táng. Những điều Tiêu Dật vừa nói, Từ Tĩnh tự nhiên hiểu rõ hơn hắn. Nếu không phải vì thiếu dụng cụ, nàng đã giải phẫu thi thể của Chu Đại Lang ngay trong ngày đầu tiên sau khi hắn ta qua đời. Bề ngoài của Chu Đại Lang tuy đã bị cháy xém, nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời, các cơ quan nội tạng bên trong có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Trong số các thi thể của Chu Đại Lang là mới nhất, giá trị giải phẫu cao nhất. Nàng liền nói, ngày mai ta có thể tiến hành giải phẫu, nhưng ngày mai cũng là ngày cuối cùng của buổi khám bệnh miễn phí tại Hạnh Lâm Đường. ta không thể rời đi được. Tiêu Dật lập tức hiểu ý, gật đầu. Đợi ngươi hoàn thành công việc ở Hạnh Lâm Đường rồi giải phẫu cũng không muộn. Đến lúc đó, ta sẽ sai người đến đón ngươi. Mặc dù vụ án rất quan trọng, nhưng Từ Tĩnh không phải là quan lại hay người có trách nhiệm điều tra. Nàng vốn không có nghĩa vụ phải hỗ trợ họ phá án. Tiêu Dật tự nhiên không thể yêu cầu nàng gạt bỏ công việc của mình để giúp đỡ. Chỉ một chút thời gian này, hắn hoàn toàn chờ được. Cách chương.